Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, đoạn âm trưởng Tô Thiên Vũ. Diệp Thần cũng hỏa, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là lấy bình thản ánh mắt nhìn xem hắn nhàn nhạt nói ra. Nguyên lai các ngươi một mực là nghĩ như vậy, ngươi cho rằng, Trương Minh đạt mặt mũi tràn đầy giễu cợt nói. Chỉ bằng ngươi cái này giáng lâm 20 lần mới sống sót 5 lần rác rưởi. Ngươi ngoại trừ làm bia đỡ đạn còn có thể làm cái gì? Nếu như không phải cùng lớp, ngươi ngay cả làm bia đỡ đạn cũng không đủ tư cách. Diệp Thần cười nói, tất nhiên như thế, vậy các ngươi chơi đi. Vậy ngươi cút sang một bên, đừng chỗ này cản trở chúng ta. Trương Minh đạt lớn tiếng nói ra. Ta sẽ đem chuyện này nói cho chủ nhiệm lớp, ngươi phá hư nhiệm vụ không phục mệnh lệnh, về sau chính ngươi một người chơi đi. Diệp Thần nhìn những bạn học khác, không ai nhìn mình, chợt có ánh mắt quét tới, trên mặt cũng không cái gì biểu lộ, một cái đồng học cùng hắn sượt qua người nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Một thương đâm về chính huy trưởng chụp về phía một người khác, Tô Thiên Vũ. Trương Minh Đạt ở phía sau lớn tiếng mệnh lệnh chỉ huy. Ngẫu nhiên mình tiến lên đội tiếp viện bạn. Tất cả mọi người lực chân thành hợp tác đối kháng thực lực ở xa bọn hắn phía trên Tô Thiên Vũ. Tốt một bộ chân thành hợp tác đồ. Nhìn đến ta tại trong mắt mọi người là dư thừa. Diệp Thần đột nhiên cảm giác trong lòng thật chua. Nước mắt kém chút nhịn không được muốn đến rơi xuống. Bọn hắn phối hợp cực kỳ tốt. Đối mặt thực lực viễn siêu bọn hắn Tô Thiên Vũ, tất cả mọi người tiến thối có theo, chủ công phụ trợ phối hợp khăng khít, rõ ràng trong bọn họ thực lực mạnh nhất cũng liền nhất tinh trung giai. Nhưng lại quả thực là cản lại, Diệp Thần cảm giác có hay không chính mình cũng không quan trọng. Hắn yên lặng thối lui đến một bên, trên mặt không cái gì biểu lộ. Nhưng trong lòng một cỗ vô danh lửa đang thiêu đốt sôi trào. Trước kia mặc dù biết đồng học đều xem thường mình, nhưng chưa từng nghĩ đến mình trong mắt bọn hắn là như thế này. Rác rưởi, phế vật, pháo hôi, ha ha, hắn đột nhiên cười cười, cúi đầu nhìn xem bên hông mình trường kiếm, tay phải ấn tại trên chuôi kiếm, chậm rãi rút ra. Một tiếng kéo dài kiếm ngân vang tại giết chóc bên trong cực không thấy được. Không có vị bạn học kia có thể nghe được. Nhưng chính một trưởng đem một người đánh bay Tô Thiên Vũ đột nhiên quay đầu nhìn qua. Hai mắt như ưng sắc bén. Lớn tiếng nói, ở đâu ra cao thủ? Ta Long Vương bang nhưng có địa phương đắc tội các hạ. Ngày khác ta tự thân lên môn chịu nhận lỗi. Diệp Thần ngẩng đầu. Trên mặt không biểu lộ, khẽ nhả mấy chữ, cho người mượn đầu dùng một lát. Nói xong đem vỏ kiếm quăng ra, bay lên không vọt lên mấy trượng chi cao. Kiếm trong tay lắc một cái, một đạo hàn quang dưới ánh mặt trời phá lệ lóa mắt. Kiếm 7, ở trong mắt Tô Thiên Vũ, kia một điểm hàn quang cấp tốc phóng đại, rất nhanh có như một quả cầu lửa lóa mắt. Một cỗ kiếm ý bén nhọn đập vào mặt. Không được. Hắn đột lấy lại tinh thần. Cảm thụ cái này tràn ngập lăng lệ kiếm ý một kiếm. Sắc mặt đại biến. Hét lớn một tiếng. Nhấc lên toàn thân nội lực. Song trưởng biến bạch. Bên trên có một tầng miếng băng mỏng hiển hiện. Nhắm ngay từ trên trời giáng xuống hỏa cầu vỗ xuống. Tê lạp. Huyết quang nổ hiện. Tô Thiên Vũ buồn bực giống một tiếng. Bị cắt tay trái một nắm bắt lấy lưỡi kiếm. Hai chân dừng lại. Mặt đất bàn đá xanh nứt ra. Đưa tay một trường vỗ hướng từ trên trời giáng xuống Diệp Thần. Hắn bình thản tự nhiên không sợ. Cũng là nâng lên bàn tay trái đè xuống. Ba, một tiếng như thuốc nổ nổ tung bạo hưởng. Một vòng trong suốt khí lãng từ hai trường ở giữa đẩy ra. Hai người áo bào bị thổi nâng lên. Bay phất phới, thiếu nghiêng, Diệp Thần bị chấn bay lên, nhẹ nhàng rơi vào 3 mét bên ngoài, mà Tô Thiên Vũ thì là liền lùi lại ngũ đại bước. mỗi lần bước chân rơi xuống đều đem mặt đất đá xanh đạp vỡ nát. Mới đưa phản xung lực tháo bỏ xuống, ngẩng đầu một mặt kinh hãi nhìn xem khí định thần nhàn Diệp Thần. Hắn đột nhiên xuất thủ, đánh gãy ban bảy kế hoạch. Tất cả học sinh đều có chút chần chờ thêm không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần chính diện. Đem Tô Thiên Vũ đánh lui, có người còn dụi mắt một cái cho là mình nhìn lầm. Hắn làm sao biến lợi hại như vậy? Tô Thiên Vũ thế nhưng là đánh giá là nhị tinh hạ giai đỉnh tiêm cao thủ. Hắn có thể chính diện đánh lui Tô Thiên Vũ, chẳng phải là ít nhất cũng là nhị tinh hạ giai cao thủ. Hắn không phải là đụng phải Kỳ Mộ đi, cái này một thân nội lực, bình thường tu luyện nhưng tu luyện không ra. Hắn hiện tại lợi hại như vậy, chúng ta lấy trước như vậy đối với hắn có thể hay không ghi hận. Lợi hại hơn nữa cũng liền thế giới này lợi hại, đợi chút nữa cái thế giới vẫn là một phế vật. Chung quanh nghị luận Diệp Thần nghe được, hùng hậu nội lực để hắn ngũ quan biến càng thêm linh mẫn. Nhưng hắn không để ý đến, nội tâm không một tia gợn sóng. Hắn xuất thủ cũng không phải vì cứu đồng học, mà là cướp đoạt chiến lợi phẩm của bọn hắn. Cong lại gảy nhẹ lưỡi kiếm, một tiếng kéo dài kiếm ngân vang đẩy ra. Thân hình hắn nhoáng một cái lao thẳng tới Tô Thiên Vũ. Kiếm trong tay giương lên, hơn 10 đạo kiếm ảnh như khai bình khổng tước nổ tung. Đâm thẳng đối thủ quanh thân hơn 10 đại huyệt, Tô Thiên Vũ tra hỏi không được đến đáp lại, cũng là hừ lạnh một tiếng, trên song trường hàn khí tràn ngập, hóa thành đầy trời trường ảnh đánh ra. Tô Thiên Vũ độc môn võ học là đoạn âm trường, cụ thể phẩm cấp không biết, huy trường lấy hàn khí tràn ngập có thể chậm lại địch nhân tốc độ. Nếu như đánh trúng mục tiêu hàn độc nhập thể, có thể đông kết máu trong cơ thể, quả thực là ác độc vô cùng, phẩm cấp đoán chừng đã đạt tới nhị tinh hạ phẩm võ học. Bằng vào một thân cay độc công phu, Tô Thiên Vũ cùng Diệp Thần tại bến tàu chiến cái bất phân cao thấp. Hàn khí tràn ngập, kiếm quang tung hoành, trên bến tàu trải bàn đá xanh bị bọn hắn đánh vỡ nát. Mà hắn những cái kia đồng học cũng không nhàn rỗi. Rất nhiều Long Vương bang chưa chết bang chúng từ trong nước bò lên. Cùng bọn hắn chiến ở cùng nhau, toàn bộ bến tàu đã loạn thành một đoàn. Hỗn chiến nguy hiểm nhất, đao kiếm không có mắt, tùy tiện đều có đánh lén từ phía sau lưng đánh tới. Chung quanh không ngừng truyền đến kêu thảm, có Long Vương bang cũng có dáng lâm người. Diệp Thần mắt điếc tai ngơ, chỉ có một kiếm tiếp một kiếm. Một kiếm so một kiếm nhanh tấn công mạnh, Tô Thiên Vũ ngay từ đầu còn có thể cùng hắn chiến cái tương xứng. Nhưng theo thời gian chuyển rời, thể lực bắt đầu chống đỡ hết nổi. Hắn mặc dù chỉ có chừng 40 tuổi vẫn là tráng niên. Nhưng trước đó bị vây công một trận, lại bị Diệp Thần một kiếm bị thương vào tay. Mặc kệ là thể lực vẫn là nội lực tiêu hao đều lớn hơn. Trọng yếu nhất chính là nội lực của hắn so ra kém Diệp Thần. Trước đó song phương đối bính một trường cũng có thể thấy được. Diệp Thần không có vội vàng sao động, không nhanh không chậm một kiếm tiếp một kiếm đâm xuống, không ngừng làm hao mòn đối thủ thể lực cùng nội lực. Đồng thời chú ý bốn phía, miễn bị đánh lén, liền tại bọn hắn chiến khó hòa giải thời điểm. Mặt hồ nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kéo dài tiếng kèn. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn đến Tô Thiên Vũ, trong mắt truyền đến vui mừng. Trong lòng hơi động, kiếm sáu, đưa tay một kiếm như lưu tinh bay thấp, đâm thẳng hắn mặt, tới là Long Vương bang chiến thuyền, cho nên Tô Thiên Vũ lập tức không còn vội vàng sao động. Ngược lại bắt đầu một chiêu tiếp một chiêu cùng Diệp Thần gặp chiêu phá chiêu. Là nghĩ kéo tới tiếp viện cao thủ tới. Hắn kiếm sáu kinh hồng nhất kiếm đâm tới, cũng chỉ là lui lại một bước, nhưng Diệp Thần muốn liền là hắn một bước này, dưới chân kình lực phun một cái, đằng không mà lên, một cước dẫm tại bên cạnh một cây gãy mất trên mặt cọc gỗ vọt lên cao mấy trượng. như lưu tinh trụy hướng Tô Thiên Vũ. Kiếm 7, một chiêu này cùng kim quang kiếm pháp sát chiêu, liệt dương trụy, cùng loại. Uy lực càng lớn, phối hợp hắn hiện tại hùng hậu nội lực, uy lực đủ để uy hiếp được Tô Thiên Vũ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.